dựa vào lực lượng bốn người của bọn họ thì cũng không nắm chắc là có thể hành động thành công, trên thực tế phải dựa vào vận may. Nhưng nếu có thêm Hứa Tuệ và Tô Minh thì tỷ lệ thành công của bọn họ sẽ cao hơn nhiều. Đây là một sự lựa chọn, một bên không có tổn thất nhưng khả năng thành công không cao, một bên là có tổn thất nhưng lại nắm chắc thành công hơn. Mắt thấy đám người Tô Minh đi xa, bốn người nhìn nhau, cùng nhìn về phía Huyền Thương. Dù sao thì hắn cũng là người chủ đạo chuyện này, thế nên để hắn quyết định là tốt nhất. Sắc mặt Huyền Thương biến hóa liên tục mấy lần. Nếu như trước kia Tô Minh mạnh mẽ hỏi thì dù hắn nói ra, hành trình về sau nhất định tìm cơ hội phản kích. Nhưng Tô Minh lại không cưỡng ép, khiến Huyền Thương hơi chần chừ, cân nhắc được mất nhanh chóng, sau đó rắn mạnh răng một cái, thân thể đi về phía trước mấy bước, hướng về phía Tô Minh ở phía xa xa ông quyền. Tiền bối xin dừng bước. Vãn bối nguyện nói ra bí ẩn với tiền bối, chúng ta cùng nhau làm việc, tất sẽ thành công. Không có hứng thú. Trong tinh không, từ bóng lưng Tô Minh ngồi khoanh chân trên hư vô thú truyền ra giọng nói của hắn. Hư vô thú phía dưới cũng không ngừng lại, càng ngày càng đi xa. Chuyện này có liên quan tới việc mở hỏa lò thứ năm. Huyền Thương lập tức mở miệng. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nếu nói thần nguyên tinh hải đối với Tô Minh còn vài chuyện quan trọng thì đều là hướng về đệ ngũ chân giới. Mà muốn đi tới đệ ngũ chân giới thì cần đệ ngũ thạch. Nhưng đệ ngũ thạch này cực kỳ hiếm thấy, không ai biết rốt cục là ở đâu, chỉ biết là nơi sản xuất ra được đệ ngũ thạch này là trong đệ ngũ hỏa lò. Nhưng đệ ngũ hỏa lò này không có quy luật thời gian mở ra, có đôi khi là vài chục năm, có đôi khi là mấy trăm năm, thậm chí lần dài nhất là khoảng 2 vạn năm. Một trong những địa phương thần bí nhất của thần nguyên tinh hải chính là trong đệ ngũ hỏa lò. Ngoài người đã đi vào đó ra, người bên ngoài không thể biết được. Mà cho dù có người còn sống quay về thì tất nhiên cũng không nói với người ngoài, đều trở thành bí ẩn lớn nhất của tộc đàn, nếu thuận lợi thì trong những năm tháng sau sẽ lại có người đi được vào đệ ngũ hỏa lò xuất hiện. Mà đệ ngũ hỏa lò ở đâu vẫn là một bí mật, trừ phi là lúc nó mở ra, tìm kiếm toàn bộ thần nguyên tinh hải, nếu không thì ngày thường chỉ có thể nhìn về phía đông trên tu chân tinh mới có thể thấy một mặt trời kỳ dị. Mặt trời này chính là đệ ngũ hỏa lò. Nhưng nếu đi tìm thì dù cho tới cuối chân trời cũng không thấy được đệ ngũ hỏa lò này, giống như hoa trong gương, trăng dưới nước, nhìn thấy được nhưng đưa tay vào lại chỉ thấy gợn sóng chứ không lấy được. Câu nói đầu tiên của Huyền Thương mời Tô Minh gia nhập, Tô Minh cũng không giả vờ, đúng là không có hứng thú. Trên thần nguyên tinh hải này tồn tại vô số phế tích, tồn tại vô số nơi thần linh để lại. Có thể nói là bất cứ chỗ nào cũng đều có cơ may, tồn tại bảo vật khiến người ta phải tranh đoạt. Chuyện như vậy mình hắn có thể làm được, cũng chẳng cần phải đi với người khác. Mà Tô Minh coi trọng không phải là cơ may, cứ dựa theo kế hoạch đi trả thù tứ đại tôn tộc. Cùng lúc đó đợi đệ ngũ hỏa lò mở ra. Nếu có thể đợi được là tốt nhất, nếu không chỉ có thể mang theo tiếc nuối, trở lại đạo thần chân giới. Nhưng, trong khoảnh khắc câu nói thứ hai của Huyền Thương rơi vào tai Tô Minh, hai mắt hắn đang nhắm bỗng nhiên mở ra, tay phải nâng lên vỗ vào hư vô thú. Con thú này liền lập tức dừng lại trong tinh không. Thấy hư vô thú dừng lại, Huyền Thương biết bốn chữ đệ ngũ hỏa lò này có tác dụng quyết định rồi. Tô Minh đứng lên từ hư vô thú, quay đầu lại nhìn về phía bốn người Huyền Thương xa xa, giơ chân bước một bước. Trong nháy mắt khi một bước này hạ xuống, hắn không ngờ xuyên qua hư vô, xuất hiện trước mặt Huyền Thương. Nói tiếp đi. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ta là chân vệ tại thần nguyên phế địa của âm thánh chân giới. Huyền Thương trầm mặc một lát rồi quyết đoán nói. Phải nói là Huyền gia chúng ta nhiều thế hệ đều có tộc nhân làm chân vệ. Chuyện này phải nói từ thời điểm 1 vạn năm trước, tổ tiên của ta ngẫu nhiên lấy được một tấm lệnh bài. Đây là một tấm lệnh bài thần kỳ, trên đó có một loại lửa bất diệt. Trên lệnh bài, dưới sự nghiên cứu của nhiều đời Huyền gia, ngọn lửa trên đó không phải là lửa tầm thường, nhưng mãi cũng không tìm ra được lửa này rốt cục là cái gì. Màu sắc của nó tiền bối cũng thấy rồi, gần vạn năm không tắt, cất giữ trong lệnh bài, không biết làm sao để xuất hiện. Nhưng dù ở nơi nào, chỉ cần đưa lệnh bài kia lên một chút là lập tức lửa sẽ bùng lên. Nó có thể đốt cháy tất cả. 7.000 năm trước, một vị lão tổ của Huyền gia chúng ta từng dùng một phương pháp gì đó mà xác định được thân phận của lệnh bài này tại một hội đấu giá trên Hắc Mạc Tinh. Đó là di vật của một đời tộc trưởng Trần Phần tộc. Đồng thời tại hội đấu giá kia còn chưa chấm dứt, hắn đã trải qua một hồi biển lửa ngập trời khi đệ ngũ hỏa lò mở ra. Biển lửa kia dù chưa cuốn về phía Hắc Mạc Tinh nhưng trên Hắc Mạc Tinh vẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa không cách nào hình dung được. Mà màu sắc của ngọn lửa kia lại chính là lửa trên lệnh bài. Huyền Thương bình tĩnh nói. Đệ ngũ hỏa lò có liên quan tới Trần Phần tộc sao? Hai mắt Tô Minh lóe lên, nhìn về phía Huyền Thương. Nhất định có liên quan. Huyền Thương gật đầu nói. Cho nên những năm gần đây, chân vệ các đời Huyền gia đều âm thầm tìm kiếm đường đi về phía Trần Phần tộc, dùng thời gian mấy ngàn năm, các đời chân vệ tìm kiếm rốt cục cùng tìm được một phần tàn đồ. Nơi đó có một ít manh mối của thần Nguyên Tinh Hải Nội Hoàng. Huyền Thương nhìn Tô Minh, chậm rãi nói. Trần Phần tộc là một trong tứ đại tôn tộc, có chưởng duyên sinh diệt. Các ngươi dựa vào cái gì mà đòi đi vào trong đó? Tô Minh hỏi. Dựa vào quan hệ cá nhân của lão tổ Huyền gia chúng ta năm đó với một người trong âm thánh giới, người nọ tặng lão tổ Huyền gia chúng ta một chí bảo ẩn giấu khí tức, dù là chưởng duyên sinh diệt cũng không che giấu được nó, có thể nhìn ra manh mối. Bảo vật này có ý nghĩa tượng trưng hơn là ý nghĩa thực tế, thế nên Huyền gia chúng ta ở âm thánh chân giới có thể tồn tại mấy vạn năm, không ai dám dễ dàng cướp đoạt bảo vật. Ngoài chí bảo này có liên hệ huyết mạch với Huyền gia ra thì quan trọng hơn, người tặng bảo vật năm đó, vâng. Hiện giờ là hiên tôn của âm thánh chân giới. Huyền Thương nói xong lời này liền nhìn về phía Tô Minh. Còn dựa vào thuộc phong hồn của Hoa đạo hữu, phương pháp biến hóa nuốt khí của Vân đạo hữu, hơn nữa đại luân niên pháp thông thuật gia truyền của Niên đạo hữu. Chỉ đáng tiếc là có ba vị đạo hữu đã bỏ mình, nếu không bảy người chúng ta liên hợp lại, dùng bảo vật này bao phủ, có thể hóa bảy người thành một. Huyền Thương thở dài. Hai mắt Tô Minh lộ chút ánh sáng, cười cười. Là muốn giả dạng tộc nhân của Trần Phần tộc, lẫn vào Trần Phần tộc, hơn nữa còn lấy thân phận con riêng của tộc trưởng Trần Phần tộc phải không? Nếu ta đoán không sai thì tổ tiên Huyền gia của ngươi năm xưa không chỉ có được một lệnh bài mà là một thi thể. Tô Minh bình tĩnh nói nhưng lời này vừa thốt ra, Huyền Thương nhìn thần sắc thì như thường như trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn. Hắn nhìn sâu Tô Minh một cái. Người có thể từ lời nói của mình mà phân tích ra sự thật, Tô Minh trước mắt chính là người đầu tiên trong đời hắn gặp. Đúng như lời Tô Minh nói, năm đó lão tổ Huyền gia phát hiện ra đúng là thi thể, nhưng không phải là một mà là một nữa. Nếu như thế thì chí bảo của Huyền gia kia ngoài khả năng ẩn giấu khí tức còn có thể biến hóa, như thế mới có thể làm cho kế hoạch này thành công. Tô Minh nói. Huyền Thương cười khổ, ông quyền hướng về phía Tô Minh, dù không mở miệng nhưng đôi bên đều đã hiểu rõ trong lòng rồi. Về phần ba tu sĩ bên cạnh, ánh mắt nhìn Tô Minh lúc này cũng mang vẻ kiên kỵ. Vẻ kiên kỵ này không phải vì Tô Minh mạnh mẽ mà vì tâm tư hắn kín đáo. Không dám giấu giếm tiền bội, Huyền Mỗ đúng là có ý tưởng này. Đó cũng là phương pháp duy nhất được tổng kết ra của các đời người trong Huyền gia. Dù sao thì Huyền gia chúng ta cũng không có chưởng duyên sinh diệt. Cho nên chúng ta hợp tác với các bạn cũ của các chân giới khác, tổng cộng có 7 người, 3.000 năm trước bước vào thần nguyên phế địa, chuẩn bị thật lâu, phối hợp với nhau hoàn mỹ, sau đó mới tiến vào thần nguyên tinh hải nội hoàng. Đáng tiếc là trên đường đi vẫn không thể tránh được hung hiểm, có 3 vị đạo hữu đã bỏ mình. Vẻ mặt Huyền Thương chua xót, chậm rãi nói. Nhưng có thể gặp được tiền bối thì cũng coi như việc này chúng ta nắm chắc hơn. Có tiền bối, dựa theo kế hoạch của chúng ta, nhất định có thể tiếp xúc bí ẩn của đệ ngũ hỏa lò. Thậm chí có thể tiến vào đệ ngũ hỏa lò. Hai mắt Huyền Thương lộ vẻ chấp nhất và chờ mong. Tô Minh nhìn về phía Huyền Thương. Hắn có thể kết luận lời nói của người này có thật có giả, trong đó cũng không có gì đáng nói. Việc này có thể lý giải được. Dù sao thì đối với ai cũng kể hết, tâm trí ấy thì người này không thể sống tới bây giờ, cũng không có thể đạt tu vi vị giới hậu kỳ được. Phân chia thế nào? Tô Minh lạnh nhạt nói. Những lời này của hắn là muốn kiếm một chút bảo vật trong đệ ngũ hỏa lò. Dù sao thì ngoài đệ ngũ thạch ra, bên trong này cụ thể chắc còn có gì đó. Nhưng nhìn sự chấp nhất của bốn người, hẳn trong đó phải có thứ mà bọn họ nhất định muốn có. Không biết tiền bối có thể chỉ định vật cần lấy không? Huyền Thương lập tức nói, tránh được câu hỏi của Tô Minh, hiển nhiên không muốn nói vật bọn họ muốn ra. Tô Minh cười cười, cũng không tiếp tục hỏi thêm là nói ra lời như chém đinh chặt sắt. Ta muốn đệ ngũ thạch. Huyền Thương lập tức gật đầu. Ba người bên cạnh hắn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kết giao với Tô Minh tuy chưa nói nhiều nhưng dùng trực giác cảm ứng thì Tô Minh không giống loại người nuốt lời. Về phần đệ ngũ thạch này, bọn họ tuy cũng muốn có nhưng so với mục tiêu chân chính thì vật này có thể xem nhẹ. Như vậy, trên mặt Huyền Thương lộ nụ cười, ngăn hưng phấn trong lòng lại. Hắn biết lần này khả năng lớn hơn nhiều, đề đào thú muốn nói gì đó thì Hứa Tuệ bên cạnh Tô Minh cười khẽ một tiếng. Ta muốn sao ngọc. Lời này vừa nói ra, bốn người Huyền Thương lập tức thay đổi sắc mặt. Thế nào? Lấy tu vi của ta gia nhập lại không đáng giá sao? Hứa Tuệ cười nói. Huyền Thương cười khổ nhìn về phía Niên Ngâm. Niên Ngâm trầm mặt một lúc, cắn răng gật đầu. Song ngọc là một trong hai thứ hắn khát vọng. Còn hạt gia gia của các ngươi muốn tinh thạch, rất nhiều tinh thạch. Hạt Trọc Long thấy Tô Minh và Hứa Tuệ đều được ưu đãi, lập tức tỉnh táo tinh thần, rống lớn. Nói xong để gia tăng lực thuyết phục, thân thể nó bỗng nhiên nhoáng lên, lập tức biến thành hình dáng Tô Minh, lại nhoáng lên, nhìn có vẻ đang biến thành Hứa Tuệ nhưng Hứa Tuệ cười tủm tỉm nhìn Hạt Trọc Long một cái, lập tức trái tim nó đập thình thịch, vội vàng biến thành Huyền Thương. Trong một thời ngắn, thân hình nó biến hóa không ngừng, Niên Ngâm, Hoa Vực đều xuất hiện. Thậm chí nó còn biến thành của Hoành Thiên Lão Tổ. Thế nào, hắc hắc. Có hạt gia gia gia nhập, thế nào cũng đáng mấy triệu tinh thạch chứ. Cuối cùng Hạt Trọc Long đắc ý nhìn bốn người Huyền Thương đang trợn mắt há mồm. Tất cả tinh thạch trong này đều cho ngươi. Thần sắc Huyền Thương lộ vẻ kích động. Hạt Trọc Long biến hóa xem như hoàn thiện một khâu hắn lẫn vào trần phần tộc rồi. Trong khu vực trọng yếu của thần Nguyên Tinh Hải, bốn phía rất yên tĩnh. Từ xa nhìn lại, nơi này là một mảnh trống trải nhưng những tia sáng kỳ ảo lại rực rỡ bốn phía khiến nơi này như một vùng không gian tuyệt đẹp. Nơi này hiếm có tu sĩ lui tới, hoặc có thể nói vô số năm qua, tu sĩ có thể tới đây là vô cùng hiếm thấy, cho dù là Tô Minh và Hứa Tuệ, nếu không phải có bản đồ để cửu bộ thì cũng khó mà tới đây được. Về phần bốn người Huyền Thương thì cũng phải lao lực, trải qua thiên tân vạn khổ thì mới có thể đến được đây. Phải biết rằng bọn họ đã chuẩn bị mấy ngàn năm. Cho dù như vậy, bọn họ cũng từ bảy người xuất phát mà biến thành bốn người hôm nay. Dựa theo tàn độ trong tay ta, đi về phía trước một tháng là có thể tới phạm vi của trần phần tộc, cho nên ở đây chúng ta phải chuẩn bị một chút. Huyền Thương nhìn về phía Tô Minh. Chí bảo huyền gia của ta có thể dung nạp được vài người trong đó mà hình dáng bên ngoài có thể biến ảo tù. Ít nhất trên phương diện khí tức và ngoại hình sẽ không lộ sơ hở. Huyền Thương vừa nói, tay phải vừa giơ lên rồi đưa ngón tay vào trong miệng khẽ cắn, ngón tay lập tức chảy máu tươi. Sau đó tay phải Huyền Thương bấm ấn quyết, một lát sau khẽ điếm về phía trước, lập tức, máu tươi trên đầu ngón tay nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt đã thành màu vàng. Giọt máu màu vàng bay ra. Ở trước mặt mọi người, giọt máu vào màu vàng phát ra kim quang. Càng bành trướng mạnh mẽ thành kích thước như quả đấm. Các vị đạo hữu, hai vị tiền bối, hãy hiến tế máu tươi của các ngươi ra để huyền gia chí bảo của chúng ta nhớ được khí tức của các ngươi. Như thế thì mới có dung nạp các ngươi vào trong. Chuyện này không có nguy cơ gì đâu. Huyền Mỗ mặc dù không dám nói là quang minh lỗi lạc nhưng cũng tuyệt không phải loại tiểu nhân hèn hạ. Chư vị cứ yên tâm đi. Huyền Thương lập tức trầm giọng nói. Tu sĩ tên Niên Ngâm là người đầu tiên cắt đầu ngón tay. Máu tươi văng ra rồi chạy tới chỗ giọt máu màu vàng, đụng nhau rồi dung hợp trong nháy mắt. Lập tức huyết cầu màu vàng sôi lên rồi lại bành trướng lần nữa, lần này nó trực tiếp bành trướng đến kích thước lớn bằng đỉnh đầu, trong đó vẫn có thể thấy được màu vàng như cũ nhưng có thể tinh tường nhận ra trên người Niên Ngâm mơ hồ tỏa ra một chút kim quang quang, giống như tồn tại một liên lạc nào đó với huyết cầu. Huyền Thương ở đó cũng như thế. Vân Du chần chờ một chút, cắn răng cắn đầu ngón tay, tụ để máu tươi hiến tế bay ra ngoài, một lát sau, huyết cầu màu vàng đã hóa thành kích thước lớn gấp đôi lúc trước, tiếp đó, trên người Vân Du cũng xuất hiện kim quang chiếu rọi. Hoa Vực là người cuối cùng tế hiến máu tươi trong bốn người, máu của hắn khác với người khác, trong màu đỏ có một tia màu lam, thoạt nhìn gần như màu tím, máu kia dung nhập vào trong huyết cầu màu vàng, nhất thời huyết cầu quay cuồng mãnh liệt, bành trướng đến kích thước cao hơn một người mới dừng lại. Hai vị tiền bối. Huyền Thương nhìn về phía Tô Minh và Hứa Tuệ. Ta trước cho. Hứa Tuệ cười cười, đi trước Tô Minh, cắt đầu ngón tay ngọc. Để máu tươi trên đầu ngón tay dung nhập vào huyết cầu màu vàng kia. Tu vi của nàng là kiếp nguyệt cảnh. Giờ phút này, máu tươi mới chạm vào huyết cầu màu vàng thì nhất thời huyết cầu màu vàng liền bành trướng đến trình độ trước nay chưa từng có. Một màn này làm bốn người Huyền Thương nhìn chăm chú nhưng cũng không có quá nhiều bất ngờ. Hiển nhiên huyết cầu này căn cứ vào trình độ tu vi để quyết định bành trướng lớn nhớ. Huyết cầu màu vàng cấp tốc bành trướng. Mới đảo mắt đã từ cao bằng một người thành cao hơn 10 trượng. Nó trôi nổi trước mặt mọi người, trong đó kim quang rực rỡ khiến cho tất cả mọi người trừ Tô Minh ra, toàn thân như được choàng một tấm áo choàng màu vàng. Đây là một sự tán thành, sau khi dung nhập máu vào thì sẽ nhận được sự che chở của chí bảo này, không có vấn đề gì đâu. Hứa Tuệ nhắm mắt lại, một lát sau mở ra rồi nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh nhìn huyết cầu lớn hơn 10 trượng. Trầm mặc một lúc lâu, rốt cục cũng cắn nát đầu ngón tay, đưa ra máu tươi. Đây là máu tươi của tu vi phân thân. Nhưng trong máu tươi này cũng có khí tức phân thân phệ không và phân thân ách thương của Tô Minh. Máu tươi này thoạt nhìn rất tầm thường nhưng trong tích tắc tắc nó xuất hiện, huyết cầu màu vàng hơn 10 trượng này lại run rẩy mạnh mẽ. Run rẩy này không phải do kích động tạo thành. Mọi người nơi đây đều có cảm giác đây là vì sợ hãi nên mới run rẩy, biến hóa này làm bốn người Huyền Thương lập tức sửng sốt. Máu của Tô Minh tụ vung lên rồi chạy thẳng tới chỗ huyết cầu màu vàng hơn 10 trượng này, lập tức huyết cầu màu vàng lui về phía sau. Nhưng máu của Tô Minh lại như bị nó hấp dẫn, như có linh tính của bản thân, mạnh mẽ đẩy nhanh tốc độ. Đang lúc mọi người không kịp phản ứng, giọt màu kia đã trực tiếp đụng vào huyết cầu màu vàng. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ miệng Huyền Thương, ngay sau đó là Vân Du, Niên Ngâm, Hoa Vực, mặc dù là Hứa Tuệ thì sắc mặt cũng tái nhợt trong nháy mắt, thần sắc thống khổ. Trong tích tắc đó, mấy người bọn họ lập tức cảm nhận được một luồng khí cường đại đánh sâu vào linh hồn, đây là cảnh báo của huyết cầu màu vàng sau khi nhận thấy nguy hiểm. Tiền bối, người đang làm gì vậy? Huyết Thương sắc mặt trắng bệch, lập tức mở miệng nói. Tô Minh đứng đó. Cao mày, hắn cũng không làm gì cả, chẳng qua là đưa máu tươi của mình ra thôi. Không ngờ huyết cầu màu vàng lại thành như thế. Giờ máu của hắn đã hoàn toàn dung nhập vào trong huyết cầu màu vàng này, nhưng bên trong lại xuất hiện bài xích mãnh liệt. Bài xích này là huyết cầu màu vàng cực lực muốn đẩy máu tươi của Tô Minh ra. Nhưng máu tươi của Tô Minh lại như có lực cắn nuốt cường đại, càng bài xích lại càng chui vào bên trong. Ta không làm gì cả. Là chí bảo của ngươi không cho phép máu tươi của ta dung hợp. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng. Hắn mơ hồ hiểu ra một chút đầu mối, chuyện này có liên quan đến thiên phú của Tố Minh tộc, cho dù là giọt máu tươi thì cũng ấn chứa lực đoạt xá cường đại. Mặt khác, có lẽ nó cũng có chút quan hệ với phân thân ách thương. Dù sao cho dù là hiên tôn ở âm thánh chân giới, ở trên sinh diệt tầng thì cũng chỉ sợ không thể nào sánh ngang với ách thương. Lại càng không nói đây chỉ là một pháp bảo cho hắn luyện chế mà thôi. Sắc mặt Huyền Thương liên tục biến hóa mấy lần, chí bảo này Huyền gia bọn họ đã dùng nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện này, cắn cắn răng, hắn có thể thông qua cảm ứng với chí bảo mà nhận thấy Tô Minh nói không sai, quả thật chí bảo này đang bài xích mãnh liệt. Chết tiệt! Huyền Thương lập tức sử dụng phương pháp đặc thù để thao túng chí bảo này, để nó không bài xích mà cho nó hấp thu. Chí bảo cũng là pháp bảo, phàm là bảo vật, cho dù có linh tính của bản thân thì cuối cùng vẫn có chủ nhân. Dưới sự áp chế của Huyền gia tộc nhân và lực đoạt xá, công kích mãnh liệt ấn chứa trong máu tươi của Tô Minh, rốt cục nó từ không bài xích nữa mà dung hợp lại với nhau. Trong tích tắc dung hợp đầy đủ, Một tiếng nổ mãnh liệt vang lên bên tai mọi người Huyền Thương, vang vọng trong tâm thần Hứa Tuệ. Huyết cầu màu vàng giờ khắc này đã cấp tốc bành trướng lên, đảo mắt một cái đã lớn mấy trăm trượng, màu sắc lại lập tức thay đổi, từ màu vàng chuyển sang màu đen. Màu đen kia tựa như màu sắc tinh không, tựa như có thể dung nhập vào tinh không rồi biến mất. Sắc mặt Huyền Thương tái nhợt, vẻ mặt không thể nào tin được, chí bảo này Huyền gia bọn họ đã dùng nhiều lần, nhưng chỉ có lần này màu sắc lại thay đổi thành màu đen. Màu đen này, không biết tại sao trong tích tắc hắn nhìn tới, trong lòng lập tức xuất hiện cảm giác tà ác vô biên, giống y như đúc cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Tô Minh. Giờ phút này, những người khác cũng sững sờ kinh dị. Trong lòng Huyền Thương lại lọc bọc một tiếng. Dù sao đây cũng là pháp bảo Huyền gia bọn họ. Hắn vô cùng hiểu rõ bảo vật này, hắn biết màu sắc của huyết cầu này quyết định người làm chủ. Hắn vốn dĩ rất tự tin, cho dù là Tô Minh và Hứa Tuệ thì cũng sẽ bị chí bảo này đồng hóa, tuy không phải bị mình thao túng nhưng cũng chỉ có thể cung cấp tu vi, người quyết định chí bảo biến ảo quan trọng nhất vẫn chính là mình. Nhưng giờ khắc này, huyết cầu từ màu vàng lại biến thành màu đen. Mặc dù hắn vẫn có thể cảm nhận được huyết mạch tương liên giữa mình và bảo vật nhưng cũng cảm giác rõ ràng là vật của mình mà lại nghe lời người khác. Trong lòng khổ sở, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Minh đã mang theo vẻ kiêng kỵ và sợ hãi hơn hẳn lúc trước. Tô Minh nhìn thấy huyết cầu màu đen, trầm ngâm một lát rồi cười cười. Còn có ta. Hạt trụi lông thấy những người khác đều làm vậy, vì phòng ngừa việc hất mình ra làm mình mất đi cơ hội có được tinh thạch. Lập tức hét lớn một tiếng. Nó là thân thế hư ảo, điểm này trừ Tô Minh ra thì những người khác không ai biết được. Lại thấy hạt trụi lông không nháy mắt cắn nát đầu ngón tay rồi để máu tươi bay ra, dung nhập vào trong huyết cầu rồi biến mất không thấy gì nữa. Nhìn như dung hợp nhưng tất cả đều là giả dối. Hạt trụi lông có liên lạc linh hồn với Tô Minh nên cho dù không hiến tế máu tươi thì cũng giống như vậy thôi. Ta đã đại khái hiểu rõ nguyên lý của chí bảo này rồi nhưng còn cần Huyền đạo hữu hiệp trợ một phen. Tô Minh nhìn về phía Huyền Thương. Huyền Thương cười khổ, có cảm giác bị người khác đường đường chánh chánh đoạt quyền khống chế. Cho dù hắn không cam lòng thì cũng không thể tìm đối phương hóa giải buồn bực được. Tiếp theo mọi người hãy chạm tay vào huyết cầu, sẽ bị thu nạp vào, sau đó huyết cầu sẽ xảy ra biến hóa. Huyền Thương thu hồi buồn bực trong lòng. Nếu sự thật đã như vậy thì cũng chỉ có thể tiếp tục thôi. Nói xong, hắn là người đầu tiên đi tới bên cạnh huyết cầu, tay phải nhấn một cái vào bên trên, lập tức thân thể dung nhập vào trong huyết cầu, sau đó ba người Vân Du cũng làm vậy, Hứa Tuệ quay đầu nhìn Tô Minh một chút, thần sắc nhu hòa, cũng dung nhập vào trong huyết cầu. Cuối cùng là hạt trụi long và Tô Minh. Về phần Minh Long thì đã bị Tô Minh thu hồi, con hư vô thú này đã bị tản ra. Cho bước vào hư vô trong mảnh tinh không này, chờ đợi gọi về. Khi thân thế Tô Minh dung nhập vào trong huyết cầu màu đen, hắn lập tức cảm giác thân thế mình bị một chất lỏng vây quanh. Một thứ liên lạc kỳ dị bỗng nhiên hiện ra trong đầu, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của bốn người Huyền Thương, cảm nhận được Hứa Tuệ ở bên cạnh, cảm nhận được tu vi của những người này tự như xoay chuyển theo tâm niệm của mình, tất cả đều ngưng tụ một chút rồi biểu hiện ra ngoài. Thậm chí liên lạc giữa bọn họ, cho dù là truyền thần niệm thì hắn cũng đều biết hết. Nếu coi huyết cầu màu đen này là một người thì giờ khắc này, đám người Tô Minh chính là sáu linh hồn khác nhau trong cùng một thân thế. Một thân thế, sáu linh hồn. Không phải linh hồn nào cũng có thể thao túng được thân thế này, trong cùng một lúc chỉ có một linh hồn mới có thể làm được, mà linh hồn này chính là chủ hồn, năm linh hồn còn lại là phụ. Vốn dĩ chủ hồn sẽ vì ưu thế tự nhiên mà thuộc về Huyền Thương nhưng giờ phút này đã bị máu của Tô Minh thay đổi, từ huyết cầu biến thành màu đen, chủ hồn đã biến thành Tô Minh. Nếu là một người bình thường, trong cơ thể có sáu linh hồn, như vậy khi chủ hồn thao túng thân thế, năm linh hồn còn lại sẽ ngủ say. Nhưng giờ khắc này, bọn họ ở trong huyết cầu màu đen chỉ là một món chí bảo biến thành nên lúc Tô Minh thành chủ hồn, năm linh hồn còn lại vẫn tỉnh táo, có thể thấy. Có thể cảm thụ, ngoài trừ không thế nào khống chế thân thế ra thì tất cả đều bình thường. Mặc dù Huyền Thương đã mất đi lực lượng thao túng chí bảo nhưng cũng quá lo lắng sẽ bị người khống chế. Không nói trước tu vi vốn dĩ không phải là đối thủ của Tô Minh, nếu Tô Minh muốn giết bọn hắn thì thật sự có quá nhiều phương pháp. mà chí bảo này hắn cũng không lo Tô Minh nổi lên tham niệm. Ở âm thánh chân giới, có rất nhiều nỗi tham niệm như vậy nhưng không người nào dám làm thế. Đây là bảo vật của Hiên Tôn, không đủ tu vi mà lại dám động vào thì đúng là tự gây phiền toái cho bản thân. Hơn nữa, cho dù hôm nay hắn không thế nào thao túng chí bảo này nhưng dù sao bảo vật này cũng thuộc về Huyền gia, huyết mạch tương liên. Chỉ cần hắn muốn thì hắn có thể phân tách bảo vật này trong nháy mắt, khiến mọi người lập tức phân tán ra. Suy nghĩ như vậy, Huyền Thương cũng an lòng một chút, hắn truyền ra thần niệm cho mọi người, lấy thần niệm tập trung vào một bức tranh. Tiền bối, tập trung nghĩ về bức họa này, còn những đạo hữu khác, chúng ta cũng phải như thế. Mọi người cũng nhau nghĩ đến hình ảnh này, không được phân tâm, cũng không được tụ tưởng tượng ra thứ khác, từ đó, huyết cầu của chúng ta có thể biến thành hình dạng như thế. Âm thanh Huyền Thương vang vọng trong tâm thần của mọi người, ngay sau đó, trong đầu mỗi người đều xuất hiện hình ảnh một người. Đây là một nam tử trung niên có thân thế gầy gò. Sắc mặt nam tử này trắng nõn, tóc đỏ, con ngươi hai mắt có màu lam, ở vị trí mi tâm có chín ngọn lửa hợp thành ấn ký hình tròn. Hắn mặc trường bào da thú, sắc mặt tái nhợt, nhất là trên cánh tay phải có chín sợi màu lam. Những sợi này in dấu thật sâu vào trong thịt, chợt ấn chợt hiện, dường như có ngọn lửa ấn trong đó. Trước ngực hắn có một vết thương rất lớn, giờ khắc này vết thương đã hơi rửa nát, hiển nhiên là thương thế rất nặng nên không thể nào tự lành được. Đây là thân thế mà chúng ta đã căn cứ vào tộc trưởng Trần phần tộc đời trước, hơn nữa trải qua gần vạn năm tìm hiểu rồi mới tưởng tượng ra dáng vẻ của tộc nhân Trần phần tộc. Thân phận người này, chúng ta nhận định là hậu duệ của tộc trưởng Trần phần tộc đời trước, lúc mới sinh ra, cha hắn đã chết, cả đời phiêu lưu. Hắn mang theo di vật của phụ thân, muốn tìm chỗ ở tộc nhân. Cho đến một lần bị trọng thương, lại bị cuốn vào lốc xoáy truyền tống đến nơi này, đã bị hôn mê. Thương thế quá giả. Tô Minh truyền thần niệm ra. Truyền tống tới đây, chuyện trùng hợp cũng rất nhiều. Tô Minh lại nói. Ý của tiền bối là. Huyền Thương lập tức tản thần niệm ra. Ngươi đã nhận được bản đồ trong tay hắn, thông qua bản đồ rồi tìm đến nơi này, thương thế của hắn không phải ở ngực mà là toàn thân. Các ngươi dựa theo tưởng tượng của ta mà tạo thành thương thế đi. Tô Minh vừa nói, thần niệm biến hóa, lập tức thương thế trên ngực nam tử trung niên kia khép lại, có vết sẹo mờ mờ tồn tại nhưng ở toàn thân lại xuất hiện vô số vết thương như bị móng lợn cào vào, đang trong quá trình khép lại. Xê quay cùng sôi trào rồi nhanh chóng co rút lại. Trong đó hạt trụi lông dùng thuật biến hòa, lại dung hợp với chí bảo bản thân, bù trừ lẫn nhau khiến càng hoàn mỹ hơn. Huyết cầu màu đen co lại, hình dáng một người dần dần hiện ra. Ước chừng sau thời gian một nén nhang, ở trong mảnh tinh không này không còn là huyết cầu màu đen nữa mà là một đại hán trung niên vết thương đầy người, trên mặt có một vết thương, thần sắc tang thương. Mi tâm của đại hán có chín ngọn lửa tạo thành ấn ký. Trên cánh tay phải có chín mạch màu lam. Hắn đứng trong tinh không, nhắm chặt hai mắt. Thời gian mất hơi thở sau, hai mắt chợt mở ra. Trong con mắt màu lam vốn dĩ là một mảnh chết lặng nhưng trong nháy mắt lại có linh động, ngay sau đó lại hóa thành mờ mịt. Như đứa con mất nhà, tìm không được hướng về nhà. Vẻ mờ mịt này biểu lộ không rõ ràng mà ẩn trong đáy lòng. Hắn yên lặng đứng trong tinh không, yên lặng nhìn về bốn phía. Phản phất trong bốn phía xa lạ này có thể làm hắn tìm được một chút quen thuộc. Hồi lâu, hắn cúi đầu nhìn xuống thân thế mình, nhìn vô số vết thương trên thân thế, có khép lại, có không khép lại, những vết cào kia là do chiến đấu với đề đào lưu lại, những lỗ nhỏ kia là trên đường tới thần nguyên tinh hải, hắn đã giao chiến với một loại sinh linh vô cùng khó dây dưa lưu lại. Còn có nhiều thương thế khác, có bên ngoài, cũng có bên trong. Chẳng qua những vết thương hàng trăm ngàn lỗ này dường như chẳng quan trọng. Tâm thần mệt mỏi của hắn là từ nhỏ không có cha mẹ, không có thân nhân tộc nhân, một người cô độc lưu lạc, ý niệm chấp nhất muốn đi tìm tộc nhân trong lòng hắn đã đi theo hắn cả đời, nó hóa thành vẻ mệt mỏi chôn giấu dưới đáy lòng, không thể hòa tan được. Nhà. Tô Minh lẩm bẩm khẽ, phản phất như đứa trẻ mồ côi của phần Trần tộc, sau khi trải qua tang thương, rốt cục cũng tìm được nơi này. Trên người hắn chẳng những có mê mang mà còn có bàng hoàng, còn có một luồng oán khí mãnh liệt. Như oán giận ông trời bất công, oán giận bộ tộc kia đã quên lãng hắn. Giờ khắc này, năm linh hồn khác trong thân thể đều yên lặng. Bọn hắn có thể cảm nhận được bộ dáng của Tô Minh, cảm nhận được Tô Minh thao túng, biến hóa thân thế. Nhưng càng như vậy, bọn hắn lại càng kinh hãi. Quá giống. Cảm giác này, chính là cảm giác này. Chuyện này đế tiền bối thao túng là chính xác nhất, nếu là huyền mổ thì khó có thể làm được hoàn mỹ như vậy. Huyền Thương vô cùng kích động. Hắn nhìn thấy Tô Minh khống chế thân thế, cảm thụ được nét mặt, cảm giác chân thật này nếu không phải người ta thực sự trải qua thì khó có thể tưởng tượng được biểu lộ như vậy. Tô Minh nhìn Tinh Không xa xăm, vẻ mê mang trong mắt cũng từ từ tản ra, bàng hoàng trong lòng cũng bị đè xuống. Trong mắt hắn lộ ra vẻ oán khí, đồng thời cả người bước về phía trước một bước. Tốc độ thân thế cực nhanh, đảo mắt đã chạy thẳng tới phía trước, ở trên cánh tay phải của hắn, chính đạo lam sắc nhất thời tán ra thành biến lửa màu lam vần quanh thân thế, đồng thời lại lan xuống dưới chân khiến cho tốc độ cực nhanh, đảo mắt vô ảnh. Tô Minh vẫn duy trì chuyển động tốc độ cao. Tiêu hao thân thế không phải chỉ do một mình hắn mà là do sáu người cùng gánh vác, thậm chí Tô Minh cũng có thể cảm nhận được thân thế này có thể bộc phát ra chiến lực cũng tùy theo sáu người dung hợp, biến thành vô cùng kinh người. Nó có thể bộc phát ra lực lượng vượt qua kiếp dương, thậm chí đến gần chưởng duyên, đến gần vô hạn, đây là Tô Minh còn chưa dung nhập phân thân ách thương của mình vào, nếu không thì cho dù không thế nào đạt tới trình độ chưởng duyên sinh duyệt nhưng hắn vẫn có thể làm chiến lực của thân thế này vượt qua trình độ mạnh nhất của bản thân, thậm chí gặp được tồn tại duyên cảnh, chưởng cảnh cũng phải nhíu mày, có cảm giác khó chiến. Thắng. Tốc độ Tô Minh cực nhanh, vượt khỏi tốc độ bản thân của hắn rất nhiều, đây là tốc độ sáu người dung hợp với nhau, không phải dung hợp tầm thường mà là chồng thêm. Loại chồng thêm này thật đáng sợ, chính chí bảo này là trọng điểm khiến Huyền gia có được thành tựu hiện tại. Tốc độ của Tô Minh trong nháy mắt gần như có thể sánh với Na Di thuật, thậm chí hắn đi về phía trước, lần đầu tiên không phải là báo cho Xích Hỏa Hầu mà tâm niệm vừa động đã Na Di đến vô tận. Tốc độ bộc phát này vượt ra khỏi dự liệu của đám người Huyền Thương. Lúc trước phán đoán là lộ trình một tháng, dưới tốc độ như vậy, nửa tháng cũng đủ tới rồi. Thời gian từ từ trôi qua ngày, Tô Minh cấp tốc đi về phía trước, hắn như viên lưu tinh thiêu đốt trong không trung, rầm rầm mở ra sóng gợn vô tận, nửa tháng đã nháy mắt qua. Ngày này là ngày thứ 16 Tô Minh đi về phía trước, trước mặt hắn xuất hiện một vùng sương mù tràn ngập, vô cùng vô tận, sương mù nhìn thoáng qua là mây nhưng nếu nhìn kỹ thì sương mù này lại chính là một biến lửa hình mây. Không đợi nhích tới gần, lập tức sóng nhiệt xuất hiện có thể đốt cháy toàn thân sạch sẽ ập vào mặt Tô Minh. Hắn không ngừng lại mà chạy thẳng vào biến sương mù này, trong mắt hắn có dấu oán khí, còn có một luồng sát khí. Mang theo sát khí, cả người hắn bước về phía về trước một bước, tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã hóa thành cầu vòng chạy thẳng tới nơi xa. Luồng sát khí kia lập tức bị đám người Huyền Thương cảm nhận được, liên tục sửng sốt, bọn hắn lập tức truyền ra thần niệm. Duy chỉ là Hứa Tuệ ở đó như có điều suy nghĩ. Tiền bối, mau thu hồi sát khí, chuyện này. Tiền bối muốn làm gì vậy? Âm sầm. Thần niệm của Tô Minh bình tĩnh vang vọng, chẳng những không dừng lại mà còn đẩy nhanh tốc độ, ầm một tiếng liền xông vào sương mù do biến lửa tạo thành. Trong tích tắc hắn bước vào biến lửa này, lập tức cảm nhận được hư không bốn phía đang vặn vẹo, đây là do nhiệt độ quá lớn nên không gian mới vặn vẹo. Trần Phần tộc, đi ra ngoài. Tô Minh ở trong sương mù, lập tức ngửa cổ lên trời rống to một tiếng. Trong tiếng rống mang theo một luồng oán khí, một luồng bi phẫn, càng mang theo một khí tức tang thương và bi thương.